Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, hiện tại hắn rất tức giận. Mời ngươi cùng ta trở về. Quang thành phố, Hạ Quốc thành thị cấp 11 trong. Xe ngựa như long, người ta tấp nập, nhà cao tầng kiên quyết mà lên. Xa hoa độc đáo, xem như điển hình nhất tiêu chí một trong quang tháp, càng là hình tượng thướt tha. Cao vút trong mây, Lê Bắc Niệm yêu nhã ngồi ở cao tầng xoay tròn quán cà phê. Quan sát phía dưới, kim hoàng sắc ánh mặt trời chiếu đại địa, một tầng nhàn nhạt mờ mịt bao phủ, nối tiếp lấy trời xanh mây trắng, nhàn nhã mà hài lòng. Chậm rãi bưng lên chén cà phê đến nhấp một miếng, đắng chát cảm thụ từ đầu lưỡi tản ra, đến hầu cửa lại chậm chậm phản hồi về cam đến. Đêm qua phóng túng về sau, thân thể vẫn là bùn rùn đau, có thể lạ thường, tâm tình ngoài dự liệu bình thản. Từ trong bọc xuất ra một cái hộp nhỏ, trái khuyết nặc dựng đồng phiến, 72 giờ khẩn cấp thuốc tránh thai. Hôm qua nàng uống thuốc, dược hiệu tới quá nhanh quá mạnh, nàng căn bản còn chưa kịp đem đã sớm chuẩn bị xong cương bản lấy ra. Cho nên, mục tây thần toàn bộ hành trình đều không có làm bất luận cái gì biện pháp an toàn. Đời trước nàng cùng hắn lần thứ nhất thời điểm, nàng là mang thai, song bào thai. Hai đứa bé kia, nàng một lần tưởng rằng Mục Đông Lâm, nàng khi đó tâm tâm niệm niệm cũng là Mục Đông Lâm. Đối với hai đứa bé này 10 điểm chờ mong, cứ việc hiện tại đã biết rõ hai đứa bé này cùng Mục Đông Lâm không có quan hệ gì. Nhưng, nàng chút xuống yêu là thực, hai đứa bé này, nàng muốn, có thể hết lần này tới lần khác, nàng lại biết rõ nếu như nàng thực đi thôi đời trước đường đi. Hai đứa bé này sinh ra tới, nàng không có biện pháp cho bọn họ một cái hoàn chỉnh gia đình. Mục Tây Thần nàng, bất quá lợi dụng, một kiếp này, ở kiếp trước, nàng đều không xác định hắn có phải là thật hay không ưa thích qua nàng. Yêu nàng, tại dạng này một cái nam nhân bên người, nàng không xác định có thể hay không vững chắc tốt chính mình tâm tính. Thực đem hai đứa bé này lưu lại. Lý trí bảo nàng muốn đem tất cả khả năng tránh đi. Có thể lại cứ, nàng lại không nỡ hai đứa bé kia. Rời ngoài cửa sổ, mặt trời càng lúc càng lớn. Giữa trưa, chính là mặt trời nhất hừng hực thời khắc. Trên đỉnh đầu có máy bay xuyên thấu tầng mây, mang ra một đầu dài lớn lên mây ngấn. Lê Bắc Niệm hé mắt, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt đến. Đưa tay đi khu động phía trên giấy bạc. Đột nhiên. Bên ngoài truyền đến một trận oanh động, nghiêng đầu nhìn lại, quán cà phê bên ngoài, một hàng chỉnh tề tiếng bước chân thành khẩn mà đến. Chỉnh tề như vậy thanh âm, xuất hiện ở đây dạng nơi trốn, quả thực là có chút không hài hòa. Lê Bắc Niệm theo tiếng nhìn lại, tại chạm đến cái kia người cầm đầu thời điểm, tâm bị bỗng nhiên nhấc lên. Cố Minh dã mặc trên người màu xanh quân đội đồ rằn di, dáng người thẳng tắp, cơ bắp bừng bừng phấn chấn, làn da ngăm đen, giờ này khắc này, chính khó gặp nghiêm túc biểu lộ, đi tới cửa ra vào cùng phục vụ viên nói chuyện. Lê Bắc Niệm ngực cuồng loạn, vô ý thức nín thở, đột nhiên đứng dậy, đi nhanh đến phòng vệ sinh. Ngay tại Lê Bắc Niệm chui vào cùng một lập tức, bên ngoài truyền đến Cố Minh dã tiếng la: "Lê tiểu thư, ta biết ngươi ở đây." Lê Bắc Niệm tâm cơ hồ bị nâng lên cổ họng, đứng ở bên trong hô hấp dần dần nhanh. Hiện tại hắn rất tức giận. Mời ngươi cùng ta trở về. Lê Bắc Niệm không khỏi bổ não một lần Mục Tây Thần tức giận tràng diện. Toàn thân một trận căng lên, nhịp tim càng nhanh hơn. Ha ha, bị một nữ nhân ngủ liền vung, không tức giận mới là lạ. Lê Bắc Niệm trong lòng rất rõ ràng, nâng đỡ kính dâm. Lại tại nữ sĩ trong phòng vệ sinh lập tức xuất ra khẩu trang đeo lên, chiếu chiếu tấm gương, lại đem tóc chói thành Cố Minh dã chưa từng thấy viên thuốc đầu. Bình phục một lần tâm tình, Lê Bắc Niệm mới vác lấy túi sách, nhìn như chấn định tự nhiên đi ra ngoài, dáng người thẳng tắp, bước chân chấn định đi về phía cửa. Ngay tại không sai biệt lắm lúc ra cửa thời gian, phát hiện Cố Minh dã chạy tới nàng vừa mới chỗ ngồi đưa bên trên.